Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Nhân loại liên hợp. Đối với Trác loại này có chút ti cung nô đầu gối thái độ, Gillian cũng không có quá mức lưu ý. Nàng hiện tại chỉ là bị trước mặt rất nhiều địa cầu nhân loại chấn động thất thần. Bất luận cái gì một tên địa cầu nhân loại có thể ở nhóm đầu tiên đến, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất đều có hơn 3.000 điểm sức chiến đấu. Mà song Nguyệt Văn Minh bên này, dù cho là lại thiên tư Trác Việt luyện khí sĩ, mặc dù có Trương Thanh tiền kỳ ép buộc tính tu luyện nhập môn, đến hiện tại bất quá mấy tháng, thực lực đỉnh thiên cũng là ở 600-700 mà thôi. Hai người cách biệt hơn 2.000 sức chiến đấu, kia hầu như chính là mấy ngàn hơn vạn lần chênh lệch. Làm bản thân liền đối với khí thế cực kỳ mẫn cảm luyện khí sĩ, Gillian ở lần đầu đụng tới cách biệt khổng lồ như thế đối tượng lúc, loại kia phảng phất đối mặt viễn cổ cự thú bình thường lực áp bách, làm cho nàng bề ngoài da thịt không ngừng hình thành từng mảng nổi da gà. Trái tim nhảy lên kịch liệt, làm cho nàng đều sắp nghẹt thở. Đối lập với bản thân liền thiên tư Trác Việt Gillian, cái khác người bình thường ngược lại là không có sâu như vậy cảm ngộ. Bất quá bọn hắn có thể bị Trác mang đến, cũng đủ để chứng minh bọn họ thâm thụ sự tin tưởng của hắn. Sớm lúc trước cũng đã thông qua khí, biết song Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không lâu dài, sẽ tìm một cái đủ mạnh mẽ thế lực đi tiến hành nương nhờ vào. Bây giờ nhìn lên, đây chính là hoàng đế bệ hạ chuẩn bị nương nhờ vào thế lực sao? Nhưng thấy thế nào, đều cảm giác được có chút không quá đáng tin dáng vẻ. Những người này dựa lẫn nhau cũng không có quá nhiều gút mắc. Tuy Trác đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, tuy nói bao nhiêu năm liên bang chế độ đã sớm đem quỳ lại loại bỏ rơi mất, nhưng muốn khôi phục vẫn như cũ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trương Vũ Hàm khóe miệng hơi móc lên, nàng ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vô cùng tận khoảng cách, nhìn thấy cách xa ở tinh cầu bên ngoài rất nhiều chiến hạm, cùng với ẩn thân ở trong bóng tối Trương Thanh. Đại gia gia, hiện tại nên làm như thế nào? Nàng nhẹ giọng tụng niệm, ngữ điệu nhẹ nhàng đi đến Trương Thanh bên tai. Muốn làm sao thì làm vậy. Trương Thanh rong chơi ở trong bóng tối vô tận, nhìn quét chu vi không ngừng vờn quanh chiến hạm. Nếu đã thỉnh cầu quy phụ, như vậy liền nhận lấy đi. Nhân loại liên hợp, nên bắt đầu từ nơi này. Nhân loại liên hợp là Trương Thanh dự bị thống trị phương vũ trụ này chân chính đoàn thể. Bởi vì vũ trụ quá lớn, địa cầu nhân loại quá ít, bởi vậy nhất định phải có đại lượng những văn minh khác nhân thủ gia nhập trong đó. Mà làm nhân loại những văn minh khác, tự nhiên càng dễ dàng thu được Trương Thanh yêu ái. Ta rõ ràng, Trương Vũ Hàm nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó nhìn về phía Trác, nếu ngươi muốn đem đế quốc quy phụ, như vậy từ đây liền nhập vào địa cầu chúng ta văn minh. Từ đây, chúng ta có thể mang nó xưng là nhân loại liên hợp. Bước ra thống trị toàn bộ vũ trụ bước thứ nhất, Trương Vũ Hàm lời nói tiếng tuy rằng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe không hiểu, nhưng đến từ chính tâm linh chi nói sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều hiểu nàng đến tột cùng là đang nói cái gì. Đúng, ta rõ ràng, Trác nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi nghe đến nhân loại liên hợp tên sau, trong lòng hắn liền nhất định biết mình hoàn toàn thắng cược rồi. Nhân loại liên hợp là tương lai trong vũ trụ thế lực cường đại nhất, cũng là thống trị toàn bộ vũ trụ hợp pháp cơ cấu. Cho dù là tiên nguyên bản vị trí địa cầu văn minh, cũng chỉ là trong nhân loại liên hợp một viên, tuy rằng chiếm cứ cao cấp nhất địa vị, nhưng cũng thu nạp tất cả nhân loại văn minh, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có năng lực liền có thể ở trong đó chiếm cứ tương ứng địa vị. Sở dĩ cái này cũng là tại sao Trác phí hết tâm tư cũng muốn làm ra các loại kế hoạch nguyên nhân. bởi vì chỉ cần có thể bảo đảm tiến vào trong nhân loại liên hợp. Như vậy chẳng khác nào tất cả tiến vào quỹ đạo. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là chúng ta đang ở gặp Vũ Vương Văn Minh áp bức, còn có tiếp thu bọn họ viện trợ phản quân, chắc rất nhanh sẽ tự phát bắt đầu là nhân loại liên hợp tương lai làm lên đánh tính ra. Ở quanh thân tinh hệ bên trong, nhân loại văn minh số lượng cũng không nhiều, ngoại trừ chúng ta Song Nguyệt Văn Minh bên ngoài, cũng chỉ có một gọi là Ella Văn Minh còn kéo dài hơi tàn. Chắc mở miệng nói rằng, bọn họ thậm chí ngay cả bản tinh cầu đều còn chưa đi ra, liền tao ngộ Mo Văn Minh xâm lấn, trở thành thuộc hạ của bọn họ quốc gia, khoa học kỹ thuật đều bị nó vững vàng trưởng khống. Nếu như không có chúng ta nhúng tay trong đó, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi bọn họ nghiền ép. Hắn sắp hiện ra ở Song Nguyệt Văn Minh, khó khăn nói một lần, sau đó lại đem chu vi những nhân loại khác văn minh cũng nói một lần. Cuối cùng nói cho Trương Vũ Hàm, ở xung quanh hết thảy văn minh bên trong, liền không còn có người loại văn minh, có thể tùy tiện ra tay rồi. Ta rõ ràng, Trương Vũ Hàm thông tuệ hơn người. Theo chắc lời nói này bên trong nhất thời hiểu rõ đến tình huống bây giờ. Thế là ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, nhìn quét đến những kia núp trong bóng tối rất nhiều chiến hạm. Những kia chính là cái khác văn minh ở tinh cầu khác hạm đội. Đến nơi này là muốn vì luyện khí sĩ bí mật mà đến sao? Chắc không cần ngẩng đầu đến xem, liền biết Trương Vũ Hàm đang nói cái gì. Khoảng thời gian này, theo luyện khí sĩ từ từ khuếch tán danh tiếng, đã gây nên rất nhiều văn minh quốc gia coi trọng. Tuy rằng còn chưa đạt cứng rắn yêu cầu, nhưng các loại thủ đoạn đã dần dần khác người, thậm chí có chút nổi danh luyện khí sĩ lặng yên mất tích. Đường đi người bên ngoài tự nhiên rõ ràng trong lòng. Hơn nữa theo linh khí làn sóng không ngừng đẩy mạnh, mỗi cái văn minh cũng bắt đầu hiện lên tận thế luận, làm cho tất cả mọi người cũng đau đầu vạn phần. Giờ khắc này xuất hiện luyện khí sĩ, đối với bọn hắn mà nói là nhất định phải đem nghiên cứu triệt để yêu cầu. Vì này, cùng những văn minh khác khai chiến khả năng đều tồn tại. Song Nguyệt Văn Minh chỉ là một cái lệ thuộc văn minh. Đối này nhức đầu nhất, vẫn là Vũ Vương Văn Minh. Bọn họ cần đối mặt rất nhiều văn minh thái độ, xem nên làm gì đối mặt Song Nguyệt Văn Minh. Hơn nữa giờ khắc này Song Nguyệt Văn Minh còn đang nội chiến. Rất nhiều văn minh đều đối này thờ ơ lạnh nhạt. Có chút người lo lắng trận này nội chiến sẽ dẫn đến luyện khí sĩ số lượng mức độ lớn giảm xuống. Cũng có chút người muốn nhân cơ hội này nhiều bắt đi một ít luyện khí sĩ dùng để nghiên cứu thí nghiệp. Khắp nơi mục đích không giống, tự nhiên có rất nhiều mâu thuẫn cùng ma sát. Thế là khắp nơi tiếp viện không ngừng tăng nhanh, càng ngày càng chiến hạm ẩn giấu ở bốn phía, chờ đợi chính mình ra tay cơ hội. Trương Thanh chỉ là ở quanh thân tìm kiếm một hồi, liền nhìn thấy chí ít hơn 100 chiếc khổng lồ chiến hạm. Đồng thời ở trong lòng cũng của hắn thỉnh thoảng có rung động. Đó là đến từ chính Thiên Chi ấn tin tức, Vũ Vương Văn Minh Minh Tu Sạn Đảo ám độ Trần Thương. Dĩ nhiên cũng phái một nhánh hạm đội đến, nghĩ muốn tự tay giải quyết Song Nguyệt Văn Minh vấn đề. Có thể nói, ở Song Nguyệt Văn Minh bên trong đám người cho rằng này còn vẻn vẹn chỉ là một cái tinh cầu bên trong trò đùa trẻ con thời điểm. Hơn 10 văn minh bàng đại chiến tranh đã lửa xém lông mày, động một cái liền bùng nổ rồi. Được Trương Thanh truyền lại trở về tin tức, Trương Vũ Hàm trầm ngâm chốc lát, đối với Trác nói rằng: như vậy, chúng ta hiện tại xử lý một chút tinh cầu nội bộ sự tình đi. Cho tới cái khác, sẽ có mặt khác đại nhân vật giúp chúng ta hoàn thành. Theo Trương Vũ Hàm ra lệnh một tiếng, một nhánh 12 người tiểu đội theo bên trong đi ra. Bọn họ liền đem là phá hủy phản quân đại bộ đội chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.